Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mặt hồ lạnh giá, cả hai người cùng chìm xuống làn nước trong suốt phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Đôi cánh mỏng màu xanh của Lý Kiến Hề khẽ rung, như những sợi lông vũ mềm mại theo từng nhịp sóng lê chi dãy rủa, nhưng lại bị hắn giữ chặt trong vòng tay. Đôi mắt anh mở to, sáng trong như ngọc bích, không chút hoảng loạn. Tựa như anh có thể hô hấp được trong làn nước này. Cô nhìn hắn, ánh mắt bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có một điều rõ ràng, Lý Kiến Hề không có ý làm hại cô. Lê Chi, tranh cãi với cái sinh vật kỳ quái này có vẻ cũng vô ích. Mộng Vân thường cô phồng má, thở ra một chuỗi bong bóng, định mò trong túi lấy lá phù để thoát khỏi đáy hồ. Nhưng chưa kịp hành động, khuôn mặt kỳ dị của hắn đã bất ngờ áp sát. Môi hắn chạm vào môi cô, lạnh lẽo và nhẹ nhàng cắn lấy, truyền không khí vào miệng cô như một cách giữ cho cô tiếp tục thở. Lê Chi mở to mắt, sững sờ giữa làn nước. Sinh vật này không biết hôn, chỉ đơn giản là làm theo bản năng. Hắn chỉ muốn giúp cô tiếp tục sống, dù bị nước hồ bao trùm, cơ thể lạnh buốt, nhưng từ nơi môi bị chạm vào, một luồng hơi nóng lặng lẽ bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt từng thớ thịt. Đôi mắt xanh sâu thẳm ấy vẫn mở, hàng mi dài nhẹ chạm vào mí mắt cô. Không hiểu vì sao, cái sinh vật này cảm nhận được sự ngọt ngào, lại cắn môi cô sâu hơn. Cơn lạnh, cơn sốt, tất cả đè nặng, rồi bóng tối kéo đến nuốt chửng cô. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, Lê Chi phát hiện mình đang nằm trong một chiếc kén. Không sai, chính là loại kén mà mấy hôm trước cô từng thấy trong khách sạn. Khi ấy bên trong là hai cái xác khô cong, giờ thì cô vẫn sống. Lớp kén mềm như nhung, ấm áp quấn lấy thân thể cô. Dưới lưng là một tầng lá khô dày như đệm, cô nhanh chóng xé rách lớp tơ kén, chui ra ngoài. Ánh sáng xuyên qua vòm lá rậm rạp, chim hót, gió thổi, mọi thứ yên bình đến lạ thường. Lê Chi đảo mắt tìm kiếm xung quanh, không thấy bóng dáng Lý Kiến Hề đâu cả. Sau khi cưỡng hôn cô, cái tên quái vật nhỏ ấy biến mất không dấu vết. Cô vô thức chạm lên môi mình, lòng rối như tơ vò. Bây giờ phải nghĩ cách giải thích với anh trai như thế nào cho hợp lý. Rừng sâu buổi sáng tràn đầy sức sống. Khu vực này nằm ngoài phạm vi cho phép của trại hồ điệp, là vùng cấm chưa từng được khai phá. Hôm qua còn lo không biết làm sao để vào được nơi này, không ngờ lại đột ngột mà. Được mời, đến một cách bất ngờ như vậy, cô để lại một ký hiệu dưới đất, rồi quan sát hướng tán cây để xác định phương hướng, bắt đầu tiến sâu vào trong. Đã vào đây rồi. Trở ra tay trắng thì không xứng đáng với sự lo lắng của đồng đội. Có khi họ nghĩ cô đã C-H-E-T thật rồi cũng nên. Bị quái vật bắt cóc mà vẫn sống, nghe cũng ngầu, đấy chứ, rừng núi hiểm trở, đầy rắn rết. Lê Chi tìm một cành cây to, vừa làm gậy dò đường, vừa để phòng thân. Cô đi mãi, và rồi nhận ra bản thân đang vô thức đi theo một hướng nhất định. Lối mòn dần lộ rõ. Một con đường đã được nhiều người dẫm lên, dù bị rừng rậm che phủ, vẫn không thể giấu hoàn toàn dấu vết. Hôm qua, Hứa Yến vô thức đọc ra công thức món ngọt địa phương. Hôm nay đến lượt cô lại tìm ra con đường chưa ai biết. Rõ ràng, có điều gì đó rất sai, có thứ đang ký sinh trong cơ thể họ. Ban đầu chỉ là vài hành vi nhỏ, nhưng đến ngày thứ bảy, rất có thể ý thức và thân thể họ sẽ hoàn toàn bị chiếm đoạt. Lê Chi nắm chặt cây gậy. Tăng tốc tiến sâu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây cối hai bên mỗi lúc một cao lớn, tán lá tùm chặn kín ánh sáng. Không khí lạnh lẽo, âm u, rậm rạp như mê cung. Rồi sau một khúc ngoặt, tầm nhìn bỗng mở ra. Một cánh rừng thấp lộ diện, trên các cành cây treo chi chít những chiếc kén bướm. Từng cái kén như sinh vật đang ngủ đông. Có cái to bằng người, có cái nhỏ chỉ bằng nắm tay. Chúng treo lủng lẳng, nặng nề, im lặng, như đang chờ đợi thời khắc phá vỡ lớp vỏ. Lê Chi nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt, bỗng cảm thấy lưng mình nóng rực. Như có thứ gì đó trong người đang dẫn đường cho cô, đẩy cô bước về phía những chiếc kén đó. Cô đi theo bản năng kỳ lạ ấy, nhưng khi vừa chạm tới rìa rừng kén, tiếng động mạnh đột ngột vang lên phía sau. Cô quay lại, thấy trưởng trại dẫn theo mấy người dân bản lao đến. Nhìn thấy cô vẫn đứng đó. Bằng xương bằng thịt, ai nấy đều ngẩn người. Một người dân từng đờ, em mở đinh ba vào cửa phòng cô tối qua há hốc miệng. Cô Cô còn sống? Lê Chi gật đầu. Ừ, tôi vẫn sống đây. Con quái vật đó, không ngờ. Y, ế, xê cô sao? Cô nhún vai. Tôi cũng không biết. Tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy thì đã ở gần khu rừng này rồi. Cô liếc nhìn những cái kén. Mà đây là đâu vậy? Mấy cái kén kia là gì? Trưởng trại thở phào, lên tiếng. Đừng đi sâu vào nữa. Nơi đó rất nguy hiểm. Cô mau quay lại. Lê Chi tỏ vẻ cảnh giác, lớn tiếng. Trại các người nuôi quái vật mà còn tổ chức lễ hội. Hại C, H, E, T bao nhiêu du khách, tôi sẽ tố cáo lên mạng. Cô bình tĩnh, giọng trưởng trại trầm xuống. Quái vật kia chỉ là cá lọt lưới. Chúng tôi luôn cố gắng kiểm soát. Một khi bắt được nó, sẽ không còn nguy hiểm nữa. Cá lọt lưới, Lê Chi nheo mắt, ý ông là còn nhiều quái vật nữa. Chúng sống theo bầy, trưởng trại nhìn cô chằm chằm. Trong ánh mắt ông ta là một sự tự tin kỳ lạ. Đây là bí mật của trại hồ điệp. Nếu cô cố tìm hiểu, e là sẽ mang họa vào thân. Tôi khuyên cô, nên quên những gì hôm nay đi, tận hưởng kỳ nghỉ của mình thì hơn. Lê Chi mím môi trong giây lát, rồi mỉm cười đầy châm biếm. Được thôi, tôi biết điều. Tôi còn yêu mạng sống mình lắm. Trưởng trại gật đầu. Tốt, vậy cô hãy theo chúng tôi xuống núi. Bạn bè cô đang rất lo. Con đường trở lại mất gần một tiếng. Khi ra khỏi khu rừng, lối mòn phía sau như chưa từng tồn tại. Địa hình hiểm trở, nếu không có người quen thuộc dẫn đường, du khách lạc một lần là không thể quay về. Tới chân núi, Lê Chi thấy Hứa Yến và Hàn Văn Lâm đang đứng run rẩy chờ đợi bên tấm biển. Cấm vào, hai người ấy đã chờ cô suốt đêm. Lúc thấy cô bước ra, vẫn còn sống, cả hai đều không tin vào mắt mình. Chi Chi, chị Chi, cả hai chạy tới, ôm chầm lấy cô, nước mắt lăn dài trên má, không nói nổi thành lời. Tất cả đều tin rằng cô đã chết, chỉ có Hứa Yến và Hàn Văn Lâm không bỏ cuộc, vẫn cầu nguyện một phép màu. Và phép màu ấy đã xảy ra thật, Hứa Yến định lên tiếng hỏi gì đó, nhưng thấy dân bản quanh đó, liền nuốt lời. Lê Chi vỗ nhẹ vai hai người, dịu giọng, về khách sạn trước đã, cách Trương.